Chương 1202, là Lục Trạch học trưởng. Hạ, Lục Trạch ngu ngốc, chắc là hắn thật sự trở về rồi. Mặc dù Lục Ly nói như vậy, nhưng nàng cũng hy vọng Lục Trạch thật sự trở về. Nghe thấy lời nói của Lục Ly, Alice nhớ tới chuyện của Nam Cung Tĩnh, hơi trầm mặt, sau đó lè lưỡi, nở nụ cười rạng rỡ, cho dù không phải là học trưởng, thì học trưởng chắc là cũng sắp trở về rồi đúng không? Gần đây ta mới học được rất nhiều linh thực. Đến lúc đó sẽ làm để học trưởng nếm thử. Lục Ly ở bên cạnh nghe vậy, nở nụ cười dịu dàng, ta và ngươi cùng làm. Khoảng thời gian này, nàng đã sử dụng bảo vật quý giá của mình và Alice để có cơ hội học nấu ăn. Sau khi trải qua một khoảng thời gian học tập gian khổ, nàng hiện tại có thể rất tự tin nói rằng đồ ăn do nàng làm chắc chắn sẽ không giống như thửa ban đầu. Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc lam xinh đẹp bước ra từ phía sau sân khấu. Nàng vừa mới đi ra đã có rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Là Lâm Hoang học tỷ. Học tỷ dường như thi đỗ lớp võ đạo tinh anh của Đại học Thiên Dương, đây chính là trường nổi tiếng ở Thự Quang Tinh Hệ đấy. Không nghĩ rằng lại có học tỷ ưu tú như vậy đến truyền thụ kinh nghiệm cho chúng ta, lần này kiếm lời rồi. Mà Lục Ly và Alice phát hiện ra không phải Lục Trạch, lập tức không có hứng thú. Lục Ly hơi nhếch miệng, Lục Trạch ngu ngốc. Nhất định là đang ở trong trường học cũng với ba cái hồ ly tinh kia anh em. Trong mắt của Alice cũng hiện lên vẻ thất vọng, không nghĩ nhiều nữa. Lâm Hoang nói về một số tri thức liên quan tới tu luyện, một số thưởng thức khi tốt nghiệp, còn có một số hạng mục cần chú ý khi thi đại học. Hơn 10 phút sau, Lâm Hoang kể xong, Hứa Dương từ phía sau sân khấu đi ra, hắn nói bổ sung những gì Lâm Hoang chưa đề cập đến. Dù sao phương diện học tập của mỗi người đều khác nhau, những điểm nhấn đương nhiên khác biệt. Sau đó, Nhậm Triển, Yoko Ogata và Leo cũng lần lượt nói xong, học sinh dưới sân khấu rất kích động, mấy vị học trưởng học tỷ đều là học sinh lớp võ đạo tinh anh của Đại học Thiên Dương, cho nên những gì bọn họ đều rất có ích, ngay cả một số lão sư cũng cảm thấy rất hữu ích. Phải biết rằng ngoại trừ một số lão sư trong trường học, đại đa số lão sư chỉ có tu vi là linh vũ cảnh, mà mấy người Hứa Dương đã là cường giả huyền vũ cảnh, cho nên những gì bọn họ nói đương nhiên là có ích. Sau khi tất cả mọi người nói xong, lão hiệu trưởng đi đến trước sân khấu, mỉm cười mở miệng nói, buổi diễn thuyết lần này, ngoại trừ mấy học sinh tốt nghiệp ưu tú này, chúng ta còn mời tới một vị tốt nghiệp đặc biệt. Lời nói của lão hiệu trưởng khiến cho rất nhiều người lộ vẻ mò, vừa rồi mấy người Hứa Dương học trưởng đã khiến cho bọn họ cảm thấy vui mừng, ngoại trừ bọn họ ra, còn có ai tốt nghiệp đặc biệt nữa. Mà Lục Ly và Alice đang ngồi ở phía trước. Đang buồn ngủ sau khi nghe thấy lời nói của lão hiệu trưởng lập tức khẽ giật mình, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự mong đợi trong mắt đối phương. Là hắn sao? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc và chờ mong của mọi người, gương mặt già nua của lão hiệu trưởng nở một nụ cười nhẹ, tiếp theo, mời người tốt nghiệp xuất sắc nhất từ trước đến nay của trường Xương Dương chúng ta, Sơ Dương Quân Lục Trạch. Lời nói của lão hiệu trưởng khiến cho những tiếng ồn ào huyên náo ban đầu trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Toàn bộ hội trường trung tâm trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người mở to hai mắt nhìn sân khấu, có chút không dám tin. Sơ Dương Quân Lục Trạch. Sau khi im lặng trong chốc lát, một giọng nói ngập ngừng vang lên, là Lục Trạch học trưởng. Giọng nói này khiến cho mọi người tỉnh táo lại, hội trường trung tâm lập tức bạo phát ra những tiếng hoan hô mãnh liệt. Âm thanh cực lớn, gần như muốn hất bay trần nhà của hội trường. Lục Trạch học trưởng. Là Lục Trạch học trưởng đến. Lục Ly và Alice vốn đang có chút mong đợi nhìn lão hiệu trưởng, sau khi nghe thấy lời nói của lão hiệu trưởng, lập tức mở to hai mắt, sau đó, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kích động từ trong mắt của đối phương. Tên kia thật sự trở về, Lục Trạch ở phía sau sân khấu đang dự định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, giật nảy mình. Chương 1203, các ngươi có từng tự hào qua hóa ra mình được hoan nghênh như vậy hay sao? Thật tuyệt phải không? Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, mấy người Hứa Dương vừa từ trên sân khấu bước xuống nghe thấy lời nói và phản ứng của mọi người hoàn toàn khác biệt, tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này mẹ nó! Bọn họ có thể nói cái gì, ghen tị đến mức bùng nổ. Trong tiếng hoan hô, Lục Trạch hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình có chút khẩn trương của mình, bước ra khỏi sau màn, tiến ra sân khấu. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch xuất hiện, tiếng hoan hô vốn điếc tai nhức óc trở nên càng thêm phấn khích. Tất cả học sinh đều nhìn Lục Trạch trên sân khấu bằng ánh mắt lấp lánh, đây chính là Lục Trạch. Sơ Dương Quân Lục Trạch sống sờ sờ. Vậy mà lại cách bọn họ gần như vậy, đối với học sinh năm 2 năm 3 mà nói, bọn họ gần như theo dõi một đường cuộc khởi của Lục Trạch từ lúc thi đấu hạt giống đến lúc thí luyện tốt nghiệp. Đối với vị học trưởng này của bọn họ đều có cảm giác vinh dự được đến từ cùng một trường. Mà đối với học sinh năm nhất mà nói, có rất nhiều người đến từ những thành phố khác của Tu Rông Tinh Hệ, thậm chí là người từ những tinh hệ khác trường Xương Dương để học tập, cũng bởi vì nơi này là trường học cũ của Lục Trạch, bọn họ đương nhiên vô cùng sùng bái Lục Trạch. Bây giờ thấy Lục Trạch đang đứng ở trước mặt của bọn họ, có thể tưởng tượng được tâm tình của bọn họ kích động đến mức nào. Lục Trạch nhìn mọi người kích động tới mức mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mọi người hoan nghênh hắn còn nhiều hơn trong tưởng tượng, lại nói, vì sao lại có nữ hài tử trực tiếp thổ lộ, mặc dù hắn biết vẻ đẹp trai u buồn của mình rất hấp dẫn người khác, nhưng hắn không phải loại người như vậy. Ánh mắt của Lục Trạch đảo qua toàn bộ hội trường, nhanh chóng phát hiện ra Lục Ly và Alex đang ngồi hàng đầu tiên. Không có cách nào, so với những người khác mà nói, hai người bọn họ quá bình tĩnh, mặc dù hơi kích động, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với những người khác. Hơn nữa cho dù có kích động thì sự kích động của các nàng cũng chỉ là Lục Trạch trở về mà thôi. Dù sao không giống như những người khác, các nàng và Lục Trạch đã rất quen thuộc, nhất là Lục Ly. Lão hiệu trưởng ở bên cạnh nhìn hội trường như đang tổ chức lễ hội, khẽ cười cười, có chút nghịch ngợm nháy mắt với Lục Trạch, sau đó rất thức thời rời khỏi sân khấu. Lục Trạch nhìn thấy, có chút dở khóc dở cười, không ngờ lão hiệu trưởng còn có một mặt như vậy. Hắn nhìn mọi người đang reo hò, suy nghĩ bay bổng, hắn đến nơi này muốn nói cái gì đây? Tu luyện. Muốn nói đến việc tu luyện, vừa rồi bọn Hứa Dương về cơ bản đã nói xong. Kỹ xảo cho kỳ thi tốt nghiệp hoặc là một số điểm cần chú ý khi thi đại học, thí luyện tốt nghiệp hắn hoàn toàn chính là nghiền ép vượt qua, kinh nghiệm của hắn chính là một đường lỗ mãng xông lên là được rồi, đối với những người khác mà nói hiển nhiên không ý nghĩa gì có thể tham khảo. Về phần một số điểm cần chú ý khi thi đại học, lúc người khác thi đại học hắn còn đang chiến đấu trên chiến trường. Cho nên, hắn nên nói gì thì tốt đây, nghĩ đến chiến trường. Lục Trạch lập tức nghĩ tới những chiến sĩ thủ vệ quân chiến đấu hăng hái đẫm máu ở Chác Lơ tinh hệ kia, chống cự lại hư không thú ở Tích Quy tinh hệ và Ách Nạp tinh hệ. Đột nhiên, hắn mở miệng cười hỏi, thân là nhân tộc, các ngươi đã từng tự hào bao giờ chưa? Giọng nói của Lục Trạch không lớn, nhưng tu vi của hắn ở nơi đó, muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói của hắn trong tiếng hoan hô như vậy thì quá đơn giản. Giọng nói của Lục Trạch mang theo vài phần uy áp, trải qua nhiều chiến trường như vậy. Đối với sát khí bốn phía trên chiến trường kia, Lục Trạch lại cực kỳ quen thuộc, đương nhiên, hắn cũng không dám hoàn toàn phóng thích uy áp của mình, nếu không sẽ đè chết một đám người. Ngay cả như vậy, giờ phút này hội trường trung tâm như bị cuốn vào đại dương lễ hội, có huyết khí lan tràn, sát ý dâng trào, mọi người lập tức yên tĩnh trong nháy mắt. Mọi người cảm nhận được cổ uy áp này, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, sững sờ ngay tại chỗ. Thân là nhân tộc, tự hào hay không tự hào, ai sẽ suy nghĩ về điều này? Không phải mọi người đều sống như thế này hay sao? Chương 1204, đây là chênh lệch thấy mọi người trầm mặc, Lục Trạch cũng không có để ý, hắn cười tiếp tục mở miệng nói, ta đã từng phá hủy căn cứ chiến trường của lợi nhận ma tộc ở Chác Lơ tinh hệ, đã từng cứu được rất nhiều người ở Tích Quy tinh hệ, còn chém giết hư không thu hành tinh cấp trở xuống, thậm chí còn được thánh nhân thân phong làm sơ dương quân, xem như đã tạo nên lịch sử của liên bang, những người này đều nhìn ta, cảm thấy ta rất lợi hại hay sao? Bầu không khí vẫn kim nén như cũ, uy áp của Lục Trạch chậm rãi tăng lên, toàn bộ hội trường trung tâm không có bất kỳ âm thanh nào. Mặc dù có một số lão sư và lão hiệu trưởng có thể chống cự lại cổ uy áp này, nhưng bọn họ chỉ cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, cũng không nói gì. Đương nhiên, thực lực của hai người Lục Ly và Alice gần với Lục Trạch, đối với các nàng hai người đồng dạng không có ảnh hưởng gì, các nàng xem lấy Lục Trạch, con người xinh đẹp có chút lấp lóe, đồng dạng không nói gì. Lục Trạch trầm mặc. Tiếp tục mở miệng nói, tuy nhiên, ta đã từng nhìn thấy những chiến sĩ vô tranh chiến đấu đẫm máu ở Chác Lơ tinh hệ, trước khi chết cũng phải lôi kéo theo một tên lợi nhận ma tộc, hắn đã từng nhìn thấy thủ vệ quân ở Tích Quy tinh hệ, biết rõ mình phải chết, lại vì bảo vệ công dân mà thu hút hư không thú cường đại, thậm chí còn nhìn thấy chiến hạm hóa ra ngọn lửa trong phòng tuyến của Ách Nạp tinh hệ. Trong lịch sử 2000 năm của liên bang, 12 vị thánh nhân chiến đấu đẫm máu để khai phá đất đai, bây giờ còn lại 4 vị. Những chiến sĩ nơi biên cương đã chiến tử trong những trận chiến không tên, liều chết bảo vệ sự an toàn của liên bang. Nói đến đây, Lục Trạch đột nhiên thu uy áp lại, bầu không khí có chút kìm nén lập tức tiêu tán, nhưng mọi người thấy Lục Trạch vẫn trầm mặc như cũ. Lục Trạch thấy thế, khẽ cười, giọng nói trở nên dịu dàng, thân là nhân tộc, ta rất tự hào. Cho nên, ta làm những gì ta nên làm. Nói thật, nếu như liên bang chướng khí mù mịt, sao Lục Trạch có thể quản nhiều như vậy? Trước tiên quản tốt mình rồi nói sau, thế nhưng, liên bang tốt hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ, mặc dù chắc chắn sẽ có tì vết, nhưng Lục Trạch rất thích liên bang hiện tại. Trong khi để suy nghĩ của mình bay tán loạn, Lục Trạch cười tiếp tục mở miệng nói, sở dĩ liên bang có thể tồn tại đến bây giờ, ngoài trừ những nhân kiệt không màng sống chết, còn có vô số người bình thường mỗi người làm tốt việc của mình. Hắn nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười nói, tất cả mọi người đều là tương lai của liên bang. Nếu vì thân là nhân tộc mà tự hào, như vậy hãy làm việc mình nên làm, lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, lượng sức mà đi, hết sức mà đi. Lục Trạch đương nhiên sẽ không cổ vũ bọn họ gia nhập quân đội hoặc làm gì tương tự, dù sao thiên phú võ đạo của mỗi người không giống nhau, hắn không có khả năng không chịu trách nhiệm để những người có thiên phú võ đạo không tốt đi lên chiến trường chém giết. Thế nhưng, một chủng tộc đương nhiên không có khả năng chỉ có chiến sĩ, mỗi người làm tốt việc của mình đã là một chuyện rất tốt rồi. Lục Trạch nói xong, trong hội trường vẫn im lặng, lão hiệu trưởng nhìn bọn người Lục Trạch trên sân khấu, ánh mắt có chút phức tạp. Trong đôi mắt của Lý Lương mang theo vài phần kiêu ngạo. Đây là học sinh ưu tú nhất của hắn. Mấy người Hứa Dương ở một bên nhìn bóng lưng Lục Trạch trên khán đài, há to miệng, ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, bọn họ liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ cười cười, Hứa Dương thở dài, phục hắn luôn rồi. Tự Phương ở bên cạnh nhìn Lục Trạch, trong đôi mắt lộ vẻ sùng bái. Mặc dù đã bị Lục Trạch từ chối, nhưng nàng không nhịn được. Ngay cả Lâm Hoang vẫn luôn tương đối bình thản cũng nhìn Lục Trạch bằng đôi mắt mang sắc thái khác. Nhậm Triển yếu ớt thở dài, đây chính là chênh lệch một học kỳ hay sao? Rõ ràng chỉ là một học kỳ, nhưng khi bọn họ còn đang cân nhắc vấn đề đứng trên lập trường của bản thân, Lục Trạch đã đứng trên lập trường chủng tộc để cân nhắc vấn đề. Chênh lệch như vậy còn lớn hơn khoảng cách về mặt tu vi chiến lực. Sau khi Lục Trạch nói xong, thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi nghĩ tới những gì hắn thấy trên chiến trường mà thôi. Xem như biểu lộ cảm xúc. Sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác rất thoải mái. Sau đó, hắn nhìn dưới sân khấu vẫn yên tĩnh như cũ, không khỏi có chút xấu hổ. Chương 1205, trở về có phải mình nói quá nặng nề hay không? Nếu không làm gì đó thú vị để làm sôi động bầu không khí, nhưng danh hiệu công tử hiện tại của hắn rất ngu ngốc rồi, hắn thực sự không muốn hình tượng huy hoàng của mình sụp đổ. Hắn vẫn muốn chút mặt mũi, nghĩ như vậy. Lục Trạch có chút cười cười xấu hổ, hiếm khi trở về trường học một lần, không thể chỉ nói một chủ đề nặng nề như vậy, tiếp theo các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta không? Bất kể là trên việc tu luyện hay là kiến thức gì khác, Lục Trạch còn chưa nói xong, lập tức có người kêu lên, nghe nói Lục Trạch học trưởng và Tỉnh công tử, Hòa Sa công tử và Lâm Linh công tử là quan hệ tình tay bốn, là sự thật hay sao? Lời này mới ra, bầu không khí vốn có chút yên tĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Đôi mắt của các học sinh lóe sáng như bóng đèn, nhìn chằm chằm Lục Trạch. Trong đó, có hai ánh mắt đến từ hàng ghế đầu đặc biệt mãnh liệt. Lục Ly và Alice vốn cũng đang ngơ ngác nhìn Lục Trạch, sau khi nghe thấy vấn đề này, ánh mắt của các nàng thay đổi. Lục Trạch, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Những người này mẹ nó là loại người đặc biệt nào vậy? Vừa đến đã hỏi vấn đề có loại độ khó cao này, khóe miệng hắn giật giật. Từ chối trả lời. Hắn cũng không phải là minh tinh. Mấy đứa này muốn nghe chuyện riêng tư của hắn. Không tồn tại. Không thể nào, nghe thấy Lục Trạch từ chối trả lời, ánh mắt của mọi người trở nên ý vị sâu xa. Không trực tiếp phủ nhận. Đây có phải là có vấn đề không? Đây chính là tin tức lớn, không được, đã đến lúc phải làm gì đó. Lúc này, lại có một nữ hài tử có dáng dấp cực đẹp đứng lên, nhìn chằm chằm Lục Trạch, học trưởng ngài thích nữ hài tử như thế nào? Lời này vừa mới nói ra. Lập tức ánh mắt của mọi người lại lấp lóe một lần nữa. Ánh mắt của Lục Ly và Alice cũng trở nên sắc bén. Lục Trạch, khóe miệng của hắn giật giật, mở miệng nói, cự tuyệt trả lời. Mẹ nó có phải người bình thường không? Hắn rất tuyệt vọng, đúng lúc này, một thiếu niên tóc đen đứng lên mở miệng hỏi, học trưởng, có thể hỏi ngài về vấn đề tu luyện được không? Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt cảm động nhìn thiếu niên tóc đen. Cuối cùng cũng có người bình thường. Thiếu niên, ta rất xem trọng ngươi. Hắn lập tức nhẹ gật đầu, cười nói, có thể, ngươi hỏi đi. Mặc dù hắn không kinh nghiệm tu luyện từ linh vũ cảnh trở lên, nhưng luyện thể cảnh giới của hắn rất mạnh, cho nên hắn cũng không hoảng sợ. Rất nhanh, buổi vấn đáp đã tiến vào quỹ đạo, Lục Trạch trả lời một số vấn đề trong tu luyện bản học đại học mùi của mình, cũng có hỏi đại học liên bang vấn đề, Lục Trạch đều nhất nhất trả lời. Lần vấn đáp này kéo dài chừng nửa giờ, cuối cùng mặc dù mọi người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lão hiệu trưởng đã lên sân khấu ra hiệu đã kết thúc. Dù sao thời gian của Lục Trạch khá quý giá, hơn nữa hiện tại cũng đã qua giờ tan học. Kinh Bình Tinh, nhà của Lâm Linh. Lâm lão vừa về đến nhà, đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn đã lâu không thấy, đồng thời cũng nhìn thấy tiểu nữ hài tóc bạc đang ngồi trên sofa xem quan não. Ngay khi hắn đang cảm thấy bối rối, Lâm Linh bưng hai mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra, sau khi nhìn thấy Lâm lão về sau, nàng lập tức nở nụ cười, "Tằng gia gia, ngài trở về rồi." Lâm lão vốn đang cảm thấy bối rối nhìn thấy Lâm Linh, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, hóa ra là tiểu Linh Nhi đã trở về. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía anh, mỉm cười, "Tiểu cô nương này chính là anh sao?" Lâm Linh nhẹ gật đầu, "Ừm." Đúng lúc này, anh đang tò mò nhìn Lâm lão đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Có phải lão gia gia bị thương hay không?" Lời nói của anh lập tức khiến cho thân thể Lâm Linh cứng đờ, sau đó nàng có chút mong đợi nhìn anh. Anh, ngươi có thể trị hết thương thế kia không? Nàng mang anh trở về đương nhiên là hy vọng anh có thể giúp đỡ chữa lành vết thương cho Tằng gia gia nhà mình. Anh đã nhìn ra vấn đề của Tằng gia gia ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này khiến cho Lâm Linh có thêm mấy phần hy vọng. Chương 1206, cái gì cũng ăn được không chỉ Lâm Linh, ngay cả Lâm lão cũng hô hấp ngưng trệ, nhìn chằm chằm anh. Bản thân hắn cũng biết rõ thương thế mình, có thể chống đỡ đến hiện tại mà không chết đã coi như là may mắn. Cho tới bây giờ hắn không có hy vọng xa vời có thể trị hết thương thế của mình. Thế nhưng, tiểu nữ hài ở trước mặt này là cường giả cấp tinh vực, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cường giả đẳng cấp này, đương nhiên không có cách nào tưởng tượng cường giả ở đẳng cấp này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Giờ phút này hắn cũng tràn đầy hy vọng, anh nghe thấy lời nói của Lâm Linh, khẽ chớp chớp mắt, nhẹ gật đầu, có thể nha, rất đơn giản. Rất đơn giản. Ngắn ngủi mấy chữ khiến cho đại sảnh trở nên yên tĩnh. Có thể trị. Sau khi bầu không khí im lặng trong chốc lát, Lâm Linh mới lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói, anh, có thể giúp tỷ tỷ chữa khỏi cho gia gia hay không? Anh nghe vậy, nhẹ gật đầu, duỗi cánh tay nhỏ ra, trong tay lấp lóe ánh sáng màu lam thẫm nhàn nhạt, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của nàng khẽ nắm lấy về phía Lâm lão, ngay lập tức, khuôn mặt Lâm lão tái đi, sau đó trên khuôn mặt già nua xuất hiện những vết nứt màu đen giống mạng nhện. Khiến cho khuôn mặt hòa ái của Lâm lão có chút dữ tợn. Lâm Linh ở một bên vẫn nhìn chăm chú khẩn trương nắm chặt hai tay, khẽ cắn môi dưới, không dám lên tiếng. Nàng đi theo Lâm lão sinh sống vài chục năm, đương nhiên vô và lo lắng cho tình trạng của hắn. Tuy nhiên, nàng tin tưởng anh, vết nứt màu đen chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rồi giống như gặp phải ánh nắng mặt trời, hóa thành sương mù màu đen từ trong cơ thể của Lâm lão tràn ra. Khi sương mù màu đen tràn ra, sắc mặt của Lâm lão càng ngày càng dễ nhìn, khí tức cũng bắt đầu không ngừng mạnh lên. Sau mấy hô hấp ngắn ngủi, tất cả sương mù màu đen bị anh thu vào trong tay, sắc mặt tái nhợt của Lâm lão khôi phục hồng nhuận, thậm chí, dáng vẻ vốn có chút già nua dường như cũng khôi phục mấy phần sức sống. Khi Lâm lão mở mắt lần nữa, con người vốn hơi đục ngầu lúc này trở nên trong trẻo và sắc bén, anh hơi cảm ứng tình huống của Lâm lão, lại nhìn sương mù màu đen trong tay, sau đó nhìn Lâm Linh, "Được rồi." Giọng nói bình thản không gợn sóng ban đầu của nàng mang theo vài phần vui vẻ, dường như đã làm được một chuyện gì lớn lao. Lâm Linh vốn đang căng thẳng nghe thấy lời nói của anh, cả người lập tức thả lỏng. Nàng ôm lấy anh, hốc mắt hơi đỏ, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của anh, "Cảm ơn ngươi, anh." Mà Lâm lão ở bên cạnh nhìn anh, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Dù sao, với tình huống hiện tại của liên bang chắc chắn không cứu được hắn. Mà anh thì vẫy tay một cái là cứu được hắn thậm chí không biết nên báo đáp anh thế nào. Đồ vật quý giá nhất của một cường giả cấp tinh hệ cũng chỉ là vật bình thường đối với cường giả cấp tinh vực đúng không? Lâm lão cười khổ ở trong lòng, dường như mình không làm được cái gì cả. Anh bị Lâm Linh sờ đầu, thoải mái hít mắt, sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn Lâm lão mở miệng nói, mặc dù ta chữa khỏi cho Lâm Gia Gia, nhưng hình như Lâm Gia Gia đã bị thương rất lâu. Hiện tại cho dù đã chữa khỏi cũng chỉ có tuổi thọ không đến 500 năm. Lời nói của anh khiến cho thân thể của Lâm Linh cứng đờ, sau đó trong mắt nàng hiện lên một tia thất lạc, dù sao vốn dĩ Lâm lão bị thương thế này tra tấn, về sau còn đưa lực lượng bản nguyên của mình cho Lâm Linh, dưới áp lực nặng nề như vậy, tuổi thọ đương nhiên không ngừng giảm xuống. Tuy nhiên, mặc dù chỉ có chưa đầy 500 năm, nhưng so với ban đầu đã tốt hơn nhiều lắm. Lâm lão nghe thấy lời nói của anh, thoải mái cười cười. Chuyện này đã tốt hơn so với ban đầu rất nhiều rồi, hiện tại ta cảm giác toàn thân rất nhẹ nhàng, cảm ơn ngươi, anh lắc đầu, là Lâm Linh tỷ tỷ bảo ta trị. Nói xong, nàng tránh thoát khỏi lồng ngực của Lâm Linh, nhìn sương mù màu đen trong tay, chớp chớp mắt, há miệng rồi bỏ sương mù vào trong miệng. A Ô nhìn thấy cảnh tượng này, cả người Lâm Linh cảm thấy không khỏe, đây là đồ vật quỷ quái mà ngay cả cường giả cấp tinh hệ cũng sẽ bị không ngừng hao mòn sinh mệnh, mặc dù anh có thực lực cấp tinh vực, nhưng sao lại cứ ăn thứ đồ chơi này như vậy? Chương 1207, không chỉ ngươi sao cô bé này cái gì cũng dám ăn. Ngay khi Lâm Linh định bảo anh phun ra, anh chật chật lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, có chút đắng, không thể ăn. Lâm Linh, Lâm lão ở bên cạnh đã lâm vào trạng thái hóa đá từ lâu, cả người hoàn toàn chết lặng. Đây chính là kẻ cầm đầu đã hành hạ hắn nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt cô bé này là chỉ là hương vị có chút đắng. Không thể ăn. Hắn cảm thấy nước mắt mình sắp rơi xuống rồi, trong lòng hắn cảm thấy đau khổ. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên im lặng mang theo vài phần xấu hổ. Một lát sau, Lâm Linh thấy anh không có việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhớ tới sương mù màu đen vừa rồi, nhìn Lâm lão mở miệng hỏi, Tằng Gia Gia, cái đó là cái gì? Cho đến bây giờ nàng chưa từng nghe Tằng Gia Gia nói gì liên quan đến thương thế của hắn, mỗi lần hỏi, hắn đều chỉ lắc đầu thở dài. Lâm lão nghe vậy, hơi sững sờ, hồi tưởng lại vị cường giả mà mình bên ngoài hệ ngân hà kia. Sự lạnh lùng vô tình trong đôi mắt đỏ sẫm kia, không khỏi cười khổ. Sau đó, hắn mở miệng cười nói, hiện tại ta không có việc gì nữa, chuyện này cứ để nó trôi qua là được. Hắn đã không còn không gian để tiến bộ nữa, vì vậy đừng nghĩ đến việc báo thù, cho dù có thể báo thù, hắn cũng phải cân nhắc đến nhân tộc. Huống hồ, hắn cũng không biết đối phương là ai, cũng không biết rốt cuộc là thủ đoạn gì. Đối phương hiển nhiên không phải là người mà nhân tộc có thể trêu chọc, đã trôi qua nhiều năm như vậy. Bây giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả. Đúng lúc này, anh nháy nháy mắt, giọng nói trong trẻo vang lên, Lâm Linh tỷ tỷ không biết sao. Cái thứ vừa rồi là thần thông tử vong. Thần thông tử vong, Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ. Anh hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, không phải thần thông tử vong bản nguyên nhất, là loại thần thông có thiên hướng nguyền rủa tử vong. Lâm Linh nghe thấy lời nói của anh, nhìn Lâm lão. Thấy hắn cũng hơi nghi hoặc, bèn hiểu hiển nhiên bản thân Lâm lão cũng không biết rõ. Đúng lúc này, Lâm lão mở miệng nói, được rồi, chuyện này cũng đừng nhắc lại nữa, bên ngoài hệ ngân hà có nhiều người chết như vậy, không có khả năng mỗi người đều tìm cách báo thù chứ, nhân tộc còn chưa cường đại đến loại tình trạng này. Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó nhẹ gật đầu, cười nói, Tằng Gia Gia, nếu ngài đã khôi phục, vậy ta sẽ trả lại năng lượng bản nguyên cho ngài đi. Nói xong, tay phải nàng mở ra, trong tay xuất hiện một chùm sáng năng lượng mông lung màu trắng bạc. Lâm lão nhìn năng lượng trong tay Lâm Linh, rồi lại nhìn Lâm Linh, không khỏi trêu chọc một chút, nha đầu này, gần đây thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy khẳng định không phải do năng lượng bản nguyên của ta đúng không? Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ. Muốn nói nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì các loại vòng sáng mà tên A Trạch kia đưa cho nàng, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lâm lão. Ngay khi nàng mở miệng định nói dối Lâm lão, Lâm lão lại mỉm cười mở miệng nói, là Lục Trạch tiểu tử kia à. Xem ra, tiểu tử kia rất tốt với ngươi. Lâm Linh nghe vậy, khóe miệng giật giật một cái, mở miệng cười nói, chuyện này không liên quan gì đến A Trạch. Lâm lão trợn mắt nhìn Lâm Linh một chút, không chỉ ngươi, nhà đầu của Nam Cung gia và cả Khuynh Thành công tử kia cũng là tác phẩm của tên tiểu tử Lục Trạch kia đúng không? Lâm Linh, thế này thì nàng còn thế nào nói được nữa? Trò lừa này không thể tiếp tục được nữa rồi. Lâm Linh cảm thấy có chút tê cả da đầu, lão gia tử nhà mình thông minh như thế sao? Lâm lão nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Linh, không khỏi lắc đầu, đừng nói đến ta, mấy lão già khác khẳng định cũng có suy đoán. Lời nói của Lâm lão khiến Lâm Linh không khỏi ngây ngẩn cả người. Tên A Trạch kia còn muốn chờ thực lực của mình mạnh hơn một chút rồi mới nói cho Nam Cung lão gia tử, kết quả mấy vị lão gia tử đều đoán được. Lâm lão mở miệng cười nói, chúng ta đã sống mấy ngàn năm, mấy tên tiểu tử các ngươi mới được sống bao lâu? Ngươi cho rằng phong tên tiểu tử kia làm Sơ Dương quân cũng chỉ vì thiên phú của tiểu tử này xuất sắc. Chương 1208, ta giúp ngươi đánh tiểu tử kia tuy nhiên, tiểu tử Lục Trạch kia đã không nói, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Dù sao, Lục Trạch vẫn luôn đứng trên lập trường của liên bang, mặc dù bọn họ suy đoán thần thông này của Lục Trạch chưa biết chừng có thể trợ giúp những người khác, nhưng chỉ cần lập trường của Lục Trạch không thay đổi, bọn họ hoàn toàn có thể chờ. Tương lai của nhân tộc cuối và vẫn thuộc về nhóm người tuổi trẻ như bọn Lục Trạch, mà bọn họ cúi và rồi sẽ già đi. Trừ khi Lục Trạch lựa chọn vứt bỏ nhân tộc, nếu không, hỏi hay không hỏi không hề khác gì nhau. Thế nhưng, với sự hiểu biết của mấy lão gia hỏa bọn họ về Lục Trạch, tiểu tử này hiển nhiên không phải loại người bạc tình bạc nghĩa kia. Lâm Linh nghe thấy lời nói của Lâm lão, không khỏi lè lưỡi, nghịch ngợm cười cười, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không phát hiện ra. Nghĩ lại cũng đúng, đều là những lão gia sống gần 2.000 năm, đương nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện, ăn muối còn nhiều hơn bọn họ ăn cơm. Mấy người bọn họ còn đang vui sướng vì cảm thấy bí mật nhỏ của mình chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, cho dù bọn họ có phát hiện, chắc cũng sẽ không đoán được vòng sáng của A Trạch có hiệu quả tốt đến mức nào, đúng không? Lâm lão nhìn vẻ mặt tinh quái của Lâm Linh, khẽ lắc đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, có chút tức giận mở miệng hỏi, tiểu tử Lục Trạch kia thật sự chân đạp con thuyền. Có gì ủy khuất ngươi cứ nói với Tằng gia gia ta, ta giúp ngươi đánh tiểu tử kia. Lâm Linh, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm lão đang khó chịu, khóe miệng giật giật, mở miệng yếu ớt nói, anh, ăn cơm. Anh đang tò mò nhìn Lâm lão, nghe thấy lời nói của Lâm Linh, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, được. Giang Lan Tinh, Trường Xương Dương, sau khi Lục Trạch diễn thuyết xong bèn trở về hậu trường, chào tạm biệt lão hiệu trưởng, lão Lý và cả mấy người Hứa Dương. Lục Trạch bèn từ cửa sau vụng trộm rời khỏi hội trường trung tâm. Không có cách nào cả, các học đệ học muội quá nhiệt tình, nếu như hắn dám quang minh chính đại ra ngoài khẳng định sẽ bị vây quanh đến mức không thể đi được. Khi Lục Trạch vụng trộm đi đến cửa trường học, phát hiện có hai thiếu nữ đang đứng ở cửa trường học, khuôn mặt hắn nở nụ cười trên môi. Ali, Alice, nghe thấy giọng nói của Lục Trạch, hai người đang chờ đợi Lục Trạch quay đầu nhìn lại, hai tay Lục Ly khoanh trước ngực, nở nụ cười dịu dàng. Ngươi trở về sao không nói trước cho ta biết? Mà Alice ở bên cạnh trái lại nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của nàng, vẫy vẫy tay với Lục Trạch, học trưởng, đã lâu không gặp. Lục Trạch nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt của Lục Ly, lập tức nghĩ tới mùi thơm còn sót lại trong căn phòng của mình, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác, có phải cô nàng này đang có mưu đồ gì hay không? Vừa nghĩ như thế, Lục Trạch cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng. Chỉ nụ cười của trên gương mặt Alice ở bên cạnh mới có thể mang lại cho hắn một chút ấm áp. Không thể không nói, khi Alice cười lên thực sự giống như một thiên thần nhỏ, và với Lục Ly lòng dạ hiểm độc hoàn toàn chính là hai thái cực. Lục Trạch vừa phàn nàn vừa lên tiếng nói, đi về trước rồi nói sau, hắn đã cảm nhận được có một số lượng lớn học sinh đang đến gần, nếu ngươi không đi thì sẽ rất tệ. Lục Ly và Alice đương nhiên cũng rõ ràng, hai người khẽ gật đầu. Alice cười hì hì giơ tay mở miệng nói, học trưởng, chúng ta bây giờ cũng có thể bay, chúng ta bay trở về đi. Lục Trạch nghe vậy, cảm ứng tu vi của hai người, phát hiện hai người đã có tu vi thông khiếu cảnh gần trăm khiếu. Trong lòng hắn không nhịn được mỉm cười, hai cô nàng này so với hắn lúc đó còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lục Trạch cũng không ngạc nhiên với tu vi hiện tại của các nàng, dù sao những vòng sáng mà hắn cho lần trước đều có cấp độ thông khiếu cảnh, chỉ cần các nàng không lười biếng. Có tu vi hiện tại mới là bình thường. Đợi đến khi các nàng tốt nghiệp, chắc chắn có thể đạt tới thuế phàm cảnh. Đến thời điểm đó, sợ rằng sẽ gây sốc cho mọi người đúng không? Chỉ cần các nàng đến thời điểm công huân đầy đủ, sợ rằng sẽ bị phong quân. Lục Trạch suy nghĩ bay bổng, mỉm cười gật đầu, được. Nói xong, ba người bay lên trời. Chương 1209, nhiệt tình không phải chuyện tốt, mà trong trường học, bởi vì Lục Trạch rời đi. Học sinh trường Xương Dương hiển nhiên chỉ có thể không cam tâm tình nguyện đi về nhà. Mà sau khi lão hiệu trưởng và Lý Lương tạm biệt mấy người Hứa Dương cũng về văn phòng của riêng mình, Lý Lương vừa mở cửa văn phòng ra, khi nhìn thấy một đống hộp quà trên bàn làm việc, không khỏi ngẩn người. Những thứ này được đặt ở đây từ lúc nào? Có người biếu quà cho hắn, hắn lộ vẻ nghi hoặc, mở hộp quà ra, sau khi thấy bên trong hộp quà là các loại linh quả nhị giai và dược tề tu luyện, lập tức vô cùng sửng sốt. Nhiều linh quả và dược tề tu luyện quý giá như vậy sao? Là ai đặt ở nơi này? Có phải là tặng nhầm không? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, Lý Lương vội vàng mở điện thoại ra nhìn, phát hiện là tin nhắn do Lục Trạch gửi tới. Lão Lý, những thứ này là quà tặng đưa cho ngươi, đừng quá cảm động. Lý Lương nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, nửa ngày không nói gì, trong văn phòng trở nên có chút yên lặng. Một lát sau, hắn đưa tay dụi dụi con mắt hơi đỏ hoe của mình, khẽ cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm, tiểu tử thối, ai cảm động. Chẳng qua là có hạt cát bay vào mắt lão tử mà thôi. Cùng lúc đó, lão hiệu trưởng nhìn những hộp quà chất thành đống trên bàn làm việc của mình, lại nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình, hít một hơi thật sâu, đứa nhỏ này. Trong văn phòng trầm mặc hồi lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống. Mà trên không trung, Lục Trạch tươi cười cất điện thoại đi. Xong, nếu như lúc ấy hắn trực tiếp tặng mà nói, hắn cảm thấy lão Lý và lão hiệu trưởng chắc chắn sẽ không nhận, cho nên, hắn tràn ngập trí tuệ bèn trực tiếp lặng lẽ đặt quà tặng lên trên bàn làm việc của hai người, bây giờ hắn lại giải thích với bọn họ cũng không thể trả lại đúng không, ta thực sự là quá thông minh. Lục Trạch có chút đắc ý, Lục Ly ở một bên nhìn nụ cười tràn ngập đắc ý của Lục Trạch, không khỏi nhếch miệng lên, híp mắt nói, Lục Trạch, ngươi đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Sao lại cười vui vẻ như thế, cái tên khốn này? Cười đến mức vui vẻ như vậy? Nhất định là đang gửi tin nhắn cho ba hồ ly tinh kia. Lục Ly tỏ vẻ mình đang khá tức giận, Alice ở bên cạnh nhìn thẳng Lục Trạch, mở miệng yếu ớt nói, nhất định là đang nhắn tin cho Tỉnh Tỷ Tỷ đúng không? Suy nghĩ của nàng đương nhiên giống với Lục Ly, dù sao nụ cười của học trưởng thấy thế nào cũng giống như đang nói chuyện với nữ hài tử. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, không phải nữ tử, khục, mấy người nam cung lão sư, ta đang gửi tin nhắn cho Lý Lương lão sư và cả lão hiệu trưởng. Lục Ly, Alice, lời nói của Lục Trạch vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm mặc, khóe miệng Lục Ly giật giật, có chút cổ quái nhìn Lục Trạch, nở nụ cười xấu xa mở miệng nói, Lục Trạch. Không nghĩ rằng khẩu vị của ngươi đã trở nên đặc biệt như thế rồi, Lục Trạch. Cô nàng này cũng dám nói với hắn như vậy. Hắn lập tức tỏ vẻ bất mãn. Ngươi nghĩ cái gì đấy, lần này ta trở về thăm hỏi bọn họ, tặng cho bọn họ chút lễ vật, hiện tại chỉ là nói cho bọn họ biết mà thôi. Lục Trạch hắn là thẳng nam, Lục Ly đương nhiên chỉ nói đùa mà thôi, nghe thấy lời giải thích của Lục Trạch, nàng nhếch miệng lên, có chút vui vẻ, hóa ra là vậy à. Ta còn tưởng rằng ngươi biến thành rất nhiệt tình với nam nhân cơ. Lục Trạch, cô nàng này không cứu nổi nữa, Trạch nữ, Alice ở bên cạnh thì chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, Ali, cái gì là nhiệt tình với nam nhân? Nhiệt tình không phải chuyện tốt hay sao? Theo quan điểm của nàng, nhiệt tình có nghĩa là giúp người làm niềm vui, đây không phải rất tốt hay sao? Lục Trạch nhìn đôi mắt màu lam thuần khiết của Alice, khẽ mở miệng nói, Alice, vấn đề này không nên hỏi, đừng học theo Ali. So sánh với Trạch nữ Lục Ly này, Alice thực sự quá thuần khiết. Không thể để cho Lục Ly dạy hư Alice. Lục Trạch đột nhiên cảm giác có một sứ mệnh nặng nề, Alice nghe vậy, nhìn Lục Trạch, lại nhìn Lục Ly đang nở nụ cười kỳ quái, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu, học trưởng đã nói nàng tốt nhất không cần biết, vậy mình sẽ không hỏi nữa. Sau đó, nàng lại nở nụ cười rạng rỡ, học trưởng, khoảng thời gian này ta học được rất nhiều công thức mới. Buổi tối ta sẽ nấu món ngon cho ngươi, chương 1210, trở về nhà Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, được được. Mặc dù hắn vẫn luôn sống sót sau những món ăn do Alice nấu, nhưng có món ăn mới, hắn vẫn muốn thử một chút, nhất định ăn rất ngon đúng không? Trong mắt Lục Trạch tràn đầy chờ mong, đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lục Ly, buổi tối ta và Alice sẽ cùng nhau nấu, xem như chúc mừng ngươi phong quân. Lục Trạch. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động dữ dội, hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi bị cách nấu ăn kinh khủng của Lục Ly chi phối, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy sắc mặt của Lục Trạch trở nên trắng bệch, lộ dáng vẻ không muốn sống nữa, ngực Lục Ly phập phồng, tức giận đến mức nàng thiếu chút nữa muốn nấu lại nguyên liệu ban đầu, hơn nữa còn muốn thêm một số nguyên liệu khác. Nàng hít thở sâu mấy lần, thật vất vả bình phục lại tâm tình, hơi cong khóe miệng lên, nở một nụ cười dịu dàng, yên tâm đi, ca ca. Khoảng thời gian này lúc ta nhàm chán có học nấu ăn với Alice. Lục Trạch nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lục Ly, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, thật sao? Nhưng hắn biết cô nàng Lục Ly này có lòng dạ hiểm độc đến mức nào, chẳng may cô nàng này đang lừa hắn, để hắn buông lỏng cảnh giác thì làm sao bây giờ? Dù sao lúc đầu khi cô nàng này xử lý thức ăn nhìn bề ngoài thực sự rất tốt, nhưng khi bắt đầu ăn thì thực sự rất kinh khủng. Lục Ly, nhìn xem dáng vẻ cảnh giác của Lục Trạch. Nàng cảm thấy mình dường như có thể cân nhắc thêm một số nguyên liệu khác được không? Đúng lúc này, Alice ở bên cạnh cười hì hì mở miệng nói, học trưởng yên tâm đi, gần đây Ali học nấu ăn cũng khá tốt, ta đã nếm thử, có thể ăn. Nghe thấy lời nói của Alice, Lục Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả thiên thần nhỏ Alice cũng nói như vậy, vậy chắc là không giả đúng không? Hắn không tin rằng một thiên thần nhỏ thiện lương như Alice sẽ lừa hắn. Lục Ly ở bên cạnh thấy Lục Trạch thả lỏng sau khi nghe thấy lời nói của Alice, không khỏi hơi nheo mắt, Lục Trạch môi cá nhám, ha ha. Ha ha ha, đúng lúc này, Lục Trạch mỉm cười nhìn Lục Ly, không nghĩ rằng Ali ngươi lại học nấu ăn. Vậy chúng ta nhất định phải nếm thử mới được. Trong ấn tượng của Lục Trạch, cô nàng Lục Ly này bởi vì từ nhỏ đã có thiên tư hơn người, tướng mạo lại cực đẹp, thuộc về loại nữ thần người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đương nhiên là có chút bốc đồng. Không nghĩ rằng cô nàng này lại học nấu ăn, cũng không biết sẽ nấu ra món ăn gì đây. Trong lòng Lục Trạch có chút chờ mong. Lục Ly, nàng nhìn dáng vẻ mong đợi của Lục Trạch, ngẩn người, sau đó nàng khẽ hất mái tóc đen nhánh bị gió thổi loạn, thản nhiên mở miệng nói, đợi chút nữa ngươi nếm thử không phải sẽ biết hay sao. Alice ở bên cạnh nhìn Lục Trạch, rồi lại nhìn Lục Ly, ánh mắt hơi lấp lóe. Mặc dù ban đầu nàng cũng không muốn dạy Ali nấu ăn, dù sao việc nấu ăn cho học trưởng là độc quyền của nàng mới đúng, nhưng Ali cho nàng một thứ rất tuyệt, nàng không có cách nào từ chối. Mặt trời ở xa đang lặn dần, bầu trời biến thành màu xanh thẳm, chỉ có đường chân trời còn sót lại ánh sáng màu vàng rực. Alice quay đầu nhìn trời chiều, không khỏi mỉm cười nói, học trưởng, trời chiều hôm nay có chút giống lần trước hai chúng đi dã ngoại trên thảo nguyên, thật đẹp. Lục Trạch nghe vậy, nhìn trời chiều ở phía xa, cũng nở nụ cười, đúng vậy, sau đó, hắn nhìn Alice, tuy nhiên, lần này, ngươi đã khỏe rồi. Lần trước cô nàng này đã nói với hắn, mẫu thân của nàng đã khôi phục. Nguyên chất chi hỏa của nàng chắc cũng đã thức tỉnh rồi đúng không? So với sinh mệnh giống như hoàng hôn của Alice lần trước, nàng bây giờ có một tương lai vô hạn. Lục Trạch cũng cảm thấy vui mừng cho nàng. Lục Ly ở bên cạnh nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Nàng đương nhiên biết chuyện lần trước, Lục Trạch cũng không giấu giếm nàng. Nhưng, hai người cùng nhau đi dã ngoại sao? Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua Alice ở bên cạnh, thấy tâm tình nàng không quá tốt. Trên không trung, ba người vừa trò chuyện về những chuyện thú vị trong khoảng thời gian này vừa bay về phía trước. Bọn họ trò chuyện về vấn đề tu luyện của Lục Ly và Alice, vừa trò chuyện về tình hình của Lục Trạch ở Đại học Liên bang. Rất nhanh chóng, ba người đã trở về nhà. Chương 1211, về nhà thật tốt. Vừa mới vào trong nhà, Lục Trạch lập tức nhìn thấy mẫu thân đại nhân nhà mình và một nữ tử tóc đen xinh đẹp đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Hai người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Lục Trạch thấy thế, hơi sững sờ. Còn chưa kịp nói chuyện, Alice ở bên cạnh đã chạy tới, cười hì hì mở miệng nói, mẫu thân, học trưởng đã trở về. Lục Trạch nghe vậy, quay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp ở một bên, phát hiện nàng và Alice giống nhau đến mấy phần, trong lòng có chút giật mình, hóa ra nàng chính là mẫu thân của Alice à. Mà Phó Thư Nhã và mẫu thân của Alice đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Trạch bước vào cửa, xa cút khi Phó Thư Nhã nhìn thấy Lục Trạch, lập tức nở nụ cười vui mừng, con ngoan. Ngươi về lúc nào vậy? Sao trở về không nói trước với ta một tiếng? Lục Trạch đi tới, mở miệng cười nói, ta vừa mới trở về không được bao lâu, đây không phải là ta muốn cho mẫu thân đại nhân một bất ngờ hay sao? Thế nào? Có bất ngờ hay không? Có ngạc nhiên hay không? Phó Thư Nhã nghe vậy, trừng mắt nhìn Lục Trạch, hiện tại cũng đã là sơ dương quân rồi, vẫn còn không đứng đắn như thế. Mặc dù lời nói của Phó Thư Nhã giống như là ghét bỏ, nhưng không cách nào che giấu nụ cười trên gương mặt, ánh mắt của nàng có chút phức tạp sờ lên khuôn mặt của Lục Trạch, con ngoan đã thực sự trưởng thành rồi, trở thành một người đầu đội trời chân đạp đất. Nàng đã nhìn thấy trận chiến đấu của Lục Trạch trên chiến trường kia, con hư không thú hành tinh cấp kinh khủng kia khiến tim nàng vẫn đập nhanh cho đến bây giờ. Mặc dù trong lòng nàng cũng không hy vọng Lục Trạch phải liều mạng trên tiền tuyến, nhưng nàng cũng không thể nói ra. Tất cả những gì nàng có thể làm, vẻn vẹn chỉ là cầu nguyện cho Lục Trạch mà thôi. Lục Trạch nhìn ánh mắt phức tạp của Phó Thư Nhã, đôi mắt lóe lên, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, chắc là như vậy, hiện tại ta rất mạnh. Thừa dịp hiện tại đang trong kỳ nghỉ, Lục Trạch định đưa vòng sáng màu hồng cho lão cha và mẫu thân đại nhân sử dụng. Mặc dù có Merlin thúc bảo hộ, không cần lo lắng về an toàn của bọn họ, nhưng sau khi tu vi tăng lên, tuổi thọ sẽ gia tăng. Lục Trạch đương nhiên hy vọng cha mình và mẫu thân đại nhân có thể trường thọ. Lúc này, mẫu thân của Alice vẫn luôn nhìn Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, Thư Nhã, nhi tử bao bối nhà ngươi quả thực có thực lực rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với ta lúc đó. Phó Thư Nhã nghe vậy, lúc này mới nhớ tới mẫu thân của Alice ở bên cạnh, nàng mỉm cười giới thiệu cho Lục Trạch, con ngoan, đây là mẫu thân của Alice, Chúc Hồng Liên, ngươi có thể gọi nàng là dì Hồng Liên. Lục Trạch mỉm cười với Chúc Hồng Liên, chào dì Hồng Liên, chúc mừng ngươi đã khôi phục lại. Chúc Hồng Liên nghe vậy, con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú Lục Trạch, sau đó nàng khẽ cười cười, chuyện này phải cảm ơn A Trạch ngươi, nếu như không có ngươi, ta và Alice bây giờ có lẽ đã chết. Lục Trạch hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái, lời này là lời nói thật, nhưng hắn cảm thấy Alice là một cô gái tốt, mà còn là chị em tốt của Ly, hắn đương nhiên phải hỗ trợ. Việc này cũng phải là dành công lao, cho nên trong chốc lát Lục Trạch cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, Lục Văn từ bên ngoài đi vào, sau khi nhìn thấy Lục Trạch, thân thể của hắn cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, sau đó hắn thu liễm cảm xúc lại, khẽ gật đầu với Lục Trạch, trở về rồi. Lục Trạch còn chưa kịp nói chuyện, Phó Thư Nhã ở một bên không nhịn được trừng mắt nhìn Lục Văn, lão Lục, phản ứng của ngươi là thế nào vậy, con ngoan trở về ngươi còn giả bộ. Lục Văn nghe vậy, khuôn mặt căng thẳng ban đầu trở nên co quắp, trong lòng vô cùng ủy khuất. Đây làm sao có thể coi như hắn đang giả bộ, hắn là một người phụ thân nhất định phải trầm ổn mới đúng chứ, chỗ nào giả bộ. Lục Trạch nhìn Phó Thư Nhã và Lục Văn cãi nhau như thường ngày, lập tức nở nụ cười, cảm giác về nhà thật tốt. Từng. Mặc dù mỗi ngày đều bị cho ăn thức ăn cho chó, đúng lúc này, Phó Thư Nhã đứng lên, tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, nếu A Trạch trở về, vậy tối nay hãy để ta nấu cơm.